Chương 510, Cạ Dị Dạ chú yêu thương canh tư. Hồi tưởng năm xưa sự tình, mạ tủ Cạ Dị Dạ tại công viên bên trong tùy ý đi tới, ánh mắt chính là không phải ở hi hi bọn nhỏ trên người đảo qua. Giả như, có thể tái kiến nàng, thì tốt biết bao mạ tủ Cạ Dị Dạ trong lòng, nhịn không được nhiều hơn như thế một tia xa xỉ vọng tưởng. Chỉ tiếc, này chỉ có thể là của mình vọng tưởng mà thôi, nàng lúc này, cũng không ở phủ kỳ thành phố đi. Mạ tủ Cạ Dị Dạ ở trong lòng nghĩ, cước bộ nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, đi lên lần gặp phải phương hướng của nàng đi tới. Ở trong đám người, liếc mắt sẽ thấy được nàng, đây là mạ tủ Cạ Dị Dạ tự tin. Mà lúc này hắn, mặc dù đang trong lòng nói không có khả năng, thế nhưng ánh mắt cũng là không ngừng đảo qua đoàn người. Ở trong đám người tìm kiếm đạo kia tồn không không không khắp nơi trong đầu mình thân ảnh, đang ở mạ tủ Cạ Dị Dạ hầu như muốn bỏ lỡ hy vọng thời điểm. Hắn rốt cuộc thấy được đạo thân ảnh kia, cái này, làm sao có thể rõ ràng chỉ là chính mình một tia xa xỉ vọng tưởng mà thôi, làm sao có thể thực sự nhìn thấy thế nhưng khi nhìn đến A-O-I tỏ xạ cả thân ảnh lúc, mạ tủ Cạ Dị Dạ vẫn là không cách nào tỉnh táo lại, hắn sáng quắc ánh mắt, dường như cũng để cho A-O-I tỏ xạ cả cảm thấy không đúng. Khi nàng quay đầu thời điểm, đúng dịp thấy đoàn người ở ngoài, kinh ngạc nhìn chăm chú vào của nàng mạ tủ Cạ Dị Dạ. A-O-I. Là ngươi sao mạ tủ Cạ Dị Dạ kích động tiến lên, hắn cho là thật không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này, lần nữa gặp lại nàng. Điều này thật sự là xuất hồ ý liêu, có thể nói là hắn một năm này tới nay, lớn nhất kinh hỉ. Đã lâu không gặp. Thế nhưng A-O-I tỏ xả cả nhìn ánh mắt của hắn, nhưng lại như thế bình thản xa lạ, bắt trước mặt Phật hướng về phía chính hắn, chỉ là một người xa lạ. Mạ tủ Cạ Dị Dạ kế tiếp thoại ngữ. Toàn bộ đều ngưng trệ ở tại trong cổ họng, hắn nhìn A-O-I tỏ xạ cả trên mặt cái kia khách khí mà xa cách nụ cười, hắn hiểu, lúc này A-O-I tỏ xạ cả, đã không muốn lại nhìn thấy hắn. Yên lặng rủ xuống hạ đầu, mạ tủ Cạ Dị Dạ biết đây là vì cái gì, nghĩ đến mạ tủ xạ cụ dạ, mạ tủ Cạ Dị Dạ nhịn không được giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng người rơi xuống nước, anh đào, nàng thế nào các ngươi mạ tủ ra, muốn đối với anh đào làm cái gì? Lẽ nào ngươi không biết sao A-O-I tỏ xạ cả bình tĩnh nhìn hắn, trong tròng mắt lộ ra lạnh lùng ánh sáng, để mạ tủ Cạ Dị Dạ tâm cũng theo đó rét lạnh xuống tới, hắn lo lắng nhất cùng sợ sự tình xảy ra, A-O-I tỏ xạ cả đã biết anh đào tao ngộ. Nàng sẽ như thế nào đối đãi đối với lần này bất lực chính mình không phải, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy những lời này, mạ tủ Cạ Dị Dạ cũng không luận như thế nào cũng vô pháp mở miệng, hắn chỉ có thể nhìn trước mắt A-O-I tỏ xạ cả. Sau đó yên lặng lui về sau một bước. Trên thực tế, đây đúng là bởi vì mình nhu nhược tạo thành trốn tránh tạo thành, giả như, mình đương thời, không có như vậy tuyển trạch. Cái ý nghĩ này đã từng vô số lần xuất hiện tại trong đầu của mình, thế nhưng, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Mạ tù cả gì giả lui lại đến rồi A-O-I tỏ xả cả không thấy được địa phương, vẫn như cũ đứng ở trong góc nhỏ nhìn chăm chú vào nàng. Hắn chỉ cần có thể nhìn như vậy nàng là được rồi. Vừa lúc đó, một đạo tiếng ồn ào truyền đến, mạ tủ Cạ Dị Dạ thấy được một người cao cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu thiếu niên từ công viên bên ngoài đi tới, trên tay còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ đạc. Mà A-O-I tỏ xạ cả, cũng cao hứng nên đón. Mạ tủ Cạ Dị Dạ nhìn ngây người, hắn không nhớ rõ A-O-I tỏ xạ cả lúc nào nhận thức quá như vậy một cái phong thần tuấn tú thiếu niên, đơn thuần từ ở bề ngoài mà nói. Thiếu niên này quả thực hết sức đẹp trai, thế nhưng càng khó hơn chính là, thiếu niên này từ trong xương lộ ra vẻ này bình tĩnh ung dung khí chất. Tiểu run sợ, anh đảo. Trương Lương nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía tảng cây phía dưới chơi đùa hai cái thân ảnh hô. Ở mạ tủ Cạ Dị Dạ nhìn soi mói, tảng cây phía dưới cùng những đứa trẻ khác chơi cùng một chỗ, cái kia vui sướng nhún nhảy hai cái đuôi ngựa, còn tuổi nhỏ liền có thể nhìn ra tương lai xinh đẹp không cho mẫu thân nữ hài. Nắm một cái khác dáng dấp văn tĩnh trang nhã, đồng thời xinh đẹp không chút nào kém cỏi hơn tỷ tỷ nữ hài, đang nghe thiếu niên kia tiếng la về sau, đầy mặt nụ cười chạy tới. Cà ca. Mạ tù xạ cụ giả tính tử minh lộ vẻ dễ dàng xấu hổ, nhìn Trương Lương, có vài phần khiếp xanh xanh no y ngươi mua cái gì so sánh với, tỏ xạ cả din rõ ràng càng thêm rộng rãi phong khoáng một ít, hơn nữa càng cởi mở, nhìn Trương Lương vật trong tay tò mò no y ăn ngon, đến. A-O-I cũng đói bụng không, thực sự là xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Trương Lương cầm trong tay gì đó đưa tới, mặt mang chân thành tạ lỗi lấy. Không phải, không có chuyện này, ngươi mua nhiều đồ như thế, cực kỳ cực khổ mang tới đi. A-ho-y tỏ xạ cả hết sức thiện giải nhân ý, khi nhìn đến Trương Lương trên mặt áy náy về sau, vội vã phủ nhận, ngược lại thì nhìn Trương Lương trên mặt mồ hôi, cẩn thận thay hắn lau. Như vậy thân thiết động tác ôn nhu, mặc dù không có cẩn thận rơi vào mạ tủ cả dị dạ trong mắt của, thế nhưng cũng đủ để cho hắn minh bạch, người thiếu niên kia, cùng A-ho-y tỏ xạ cả quan hệ không bình thường. Mà hắn nhìn A-ho-y tỏ xạ cả động tác, trong lòng càng thêm yêu thương, nhưng là, hắn cũng không dám mại khai bộ tử. A-ho-y tỏ xạ cả nụ cười trên mặt, là phát ra từ nội tâm, hắn đã quên bao nhiêu năm chưa thấy qua nụ cười như thế, cuối cùng yên lặng nhìn thoáng qua A-ho-y tỏ xạ cả rằng, rớp, mạ tủ cả gì ra nhớ kỹ thiếu niên kia khuôn mặt, xoay người từng bước ly khai công viên. Được rồi, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Trương Lương phảng phất không có chú ý tới mạ tủ cả gì giả rơi thác ly mở thân ảnh, thế nhưng hắn dư quang của khỏe mắt, lại thỉnh thoảng xẹt qua mạ tủ cả gì giả phương hướng ly khai. Đối với mạ tủ cả gì giả trong lòng biến hóa, Trương Lương đã sớm hiểu rõ trong lòng. Năm đều là tổ kỳ ô mỹ lỗi, nhưng là từ mạ tủ cả gì giả bắt đầu trước đâu ạ, hôm nay canh tư hoàn tất, cuối cùng.